Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, người trong thành thực biết chơi. Không thể không nói, đám người này nhìn Tần Kiêu trực tiếp, thật là thụ ngược đại a. Mà lúc này, ngồi ở phi hành khí bên trên Thạch Thành cũng có chút mộng. Dù sao cái kia tắm hơi thất cũng là hắn thành lập đấy. Trước đó còn buồn bực Tần Kiêu làm cái này làm gì. Hiện tại mới phản ứng được. Tần Kiêu lại là dùng để trải ngọc thạch đấy. Cứ việc Thạch Thành cảm giác được. Những ngọc thạch kia khối lượng không phải đặc biệt tốt. Tối thiểu cùng Tần Kiêu buôn bán đi ra một chút đắt đỏ ngọc thạch không có cách nào so. Nhưng là đây là ngọc thạch a, ngàn năm trước đồ cổ, có được đặc thù hiệu quả, có tiền mà không mua được đấy. Sớm biết chính mình lưu lại tối nay đi, để Tần Kiêu tiễn hắn một cái, dù sao cũng là một cái ao ngọc thạch. Sau đó, Tần Kiêu lại đổi một chỗ, đây cũng là một cái lớn vô cùng trống trải gian phòng. Thế mà hoàn toàn do thủy tinh chế tạo, 10 phần mộng ảo. Thậm chí có thể nhìn thấy phía ngoài tinh không? Đỉnh chóp bên trên còn có thất thải ánh đèn. Bị trời chiều chiếu xuống. Phát ra khác biệt rực rỡ tới. Mưa đạn bên trên. Không ít người bắt đầu một lần nữa tỉnh lại. Tần đại sư ngươi đây là thẩm mỹ. Cái này cái gì đèn a có chút xấu a. Làm cái gì vậy? Ban đêm nhảy disco dùng đèn màu. Các ngươi biết cái gì? Ta cảm thấy thật đẹp mắt a. Bác bạn nhóm thảo luận. Mà lúc này Thạch Thành cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta nhớ được trước đó không có cái này đèn đó a. Bất quá Tần thiếu tướng hoàn toàn chính xác làm nhiều một chút thiết kế. Mà lúc này Tần Kiêu đứng ở trong gian phòng, nói ra, ai, các người biết ta học tập võ kỹ tương đối nhiều, đại bộ phận cũng phân giải một chút. Mặc dù vũ kỹ của ta cùng dị năng đều là tông sư cảnh, nhưng là một chút võ kỹ, đặc biệt là dị năng, vẫn là muốn hấp thu đặc thù nguyên tố mới có thể phát huy đi ra đấy. Không phải dựa vào bây giờ phế tinh trong không khí nguyên tố, dị năng uy lực cũng quá thấp, cho nên ta cố ý chuẩn bị gian phòng này, có thể chuyên môn tu luyện một loại dị năng. Nói thí dụ như ta hiện tại muốn tu luyện hỏa long thuật, ta liền có thể mở ra hỏa nguyên tố chốt mở. Tần Kiêu tại máy truyền tin ở trong thao tác một cái, có thể trực tiếp mở ra trong phòng chốt mở. Sau đó, lều trên đỉnh đèn thủy tinh che đậy một bộ phận mở ra, lộ ra trong đó đồ vật. Mọi người lúc này mới chú ý tới, thứ này lại có thể là từng cái lớn chừng quả đấm nguyên thạch. Không chỉ như thế, những này nguyên thạch, thế mà tất cả đều là hỏa nguyên tố nguyên thạch, cũng chính là một chút trong cơ thể nguyên tố dị năng nồng đậm tới trình độ nhất định hỏa nguyên tố. Dị thú, tử vong về sau, từ đối phương trong đại não rút ra đấy, mấy cái này đều là hỏa long nguyên thạch, còn có đây đều là hỏa cự nhân đấy, tử phẩm cấp 1 tả hữu. Mưa đạn bên trên an tĩnh 1 giây đồng hồ. Lần nữa bạo tạc, ta thu hồi mới vừa nói xấu. Đây quả thực là quá mê người rồi. Lóe mù vào ta mắt chó. Đừng nói cho ta, cái khác đèn, đều là hỏa nguyên tố nguyên thạch trên không trung phóng xuất ra một hồi. Trong phòng nhiệt độ đã tăng lên, thậm chí hỏa nguyên tố còn tại nhảy lên. Tần Kiêu đem những nguyên tố này đều thu nhập trong cơ thể. Sau đó đóng lại chụp đèn. Khiến cái này nguyên thạch thu hồi. Sau đó, hắn lại thả màu xanh ánh đèn, màu băng lam ánh đèn, màu xanh lá, kim sắc, màu vàng đất, màu xanh, màu tím chờ chút. Những này nguyên thạch cũng không phải Tần Kiêu săn giết dị thú có được. Mà là hắn trong cửa hàng buôn bán long chi thuật. Những người khác mua sắm võ kỹ cho hắn. Những này số lượng nguyên thạch. Tần Kiêu căn bản dùng không hết, cho nên để vào nơi này, kỳ thật ta dưới chân còn có huyền cơ đâu. Cho các ngươi nhìn xem. Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin, theo sát lấy, mặt đất phát ra răng rắc thanh âm, thủy tinh mặt đất biến thành từng cái cống thoát nước dáng vẻ. Từ mặt đất đột nhiên dâng lên nồng đậm nguyên lực tới. Những này nguyên lực thật sự là quá mạnh, trong nháy mắt liền đem toàn bộ trong phòng biến thành sương mù tràn ngập. Tần Kiêu không thể không lui ra ngoài, trước che một hồi bên trong khả năng liền nguyên lực nồng nặc. Đại khái có thể giống ngàn năm trước đó nha. Quan sát trực tiếp gian bác bạn nhóm, lại có một loại chết lặng cảm giác. Mama hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Ta quá ngây thơ rồi. Quá ngây thơ rồi. Ta coi là Tần đại sư trong nhà sàn nhà đều là thủy tinh đường vân đấy. Bây giờ nghĩ tưởng, cái kia dưới mặt đất có phải hay không từng loạt nguyên thạch? Có lẽ không phải từng loạt đấy, mà là một đống đấy, chồng chất như núi đấy, trong nhà mở nguyên thạch khoáng đấy. Đám người càng nói càng lớn, nhìn xem trực tiếp thạch thành, triệt để mộng bức rồi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, phòng kiếng này lại là dùng để làm cái này. Đây cũng quá khiêu chiến người sức tưởng tượng rồi. Các ngươi người trong thành thực biết chơi. Tốt, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này đi. Cái kia ăn cơm đi. Mọi người gặp lại. Cái gì? Các ngươi muốn nhìn ta ăn truyền bá? Cũng được. À, kỳ thật lần này tại trùng điệp không quân bên trong quá đột nhiên. Liền cướp được lăng bác sĩ không gian giới chỉ. Tần hoàng không gian trang bị không cướp được. Không phải bên trong đồ vật khẳng định càng nhiều. Lăng bác sĩ cũng không ít. Chúng ta tới nhìn xem có cái gì tốt đồ vật có thể ăn. Sau đó, bác bạn nhóm liền thấy Tần Kiêu lấy ra chồng chất khi hắn nhà hàng ở trong siêu cấp lớn bàn dài bên. Trên, từng cái tinh xảo hộp thủy tinh. Sau đó hắn chọn lựa lựa. Ăn đại khái 30 cái tử phẩm linh quả. 5 cái cam phẩm linh thảo. Thổ hào trình độ để cho người ta vài phút muốn đi ăn cướp. Đợi đến Tần Kiêu thực sự không ăn được. Trực tiếp mới kết thúc. Toàn bộ thông báo bên trên. Tất cả đều là Tần Kiêu tin tức. Tần đại sư mới thiết kế trang viên. Khiêu chiến sức tưởng tượng nguyên thạch phòng kiếng. Tần đại sư ăn truyền bá. Đau lòng ai cũng đừng đau lòng Tần thiếu tướng. Các loại nóng lục soát tất cả đều nổ qua. Những dạng sáng đó bắt đầu chuẩn bị nhằm vào Tần Kiêu thế lực. Lúc này càng là phun ra một miệng máu. Mà chờ đợi bọn họ vẫn còn có từng phong luật sư văn kiện. Mà lúc này tại trong trang viên ăn no rồi, cùng Lam Hinh ở cùng một chỗ xem phim Tần Kiêu lại nhận được mới thông tin. Cái này thông tin thế nhưng là Tần Kiêu không thể không nhận thông tin nhân chi một. Phí thần, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng. Mặc dù Tần Kiêu xem như từ Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nhưng là phí thần hiệu trưởng ơn tri ngộ hắn cũng sẽ không quên. Tần Kiêu ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, mở ra máy truyền tin. Phí hiệu trưởng, Tần Kiêu, ta nghe nói ngươi gần nhất bị phế tinh liên minh tuyên bố tin tức cấm túc rồi. Đúng vậy a, chọc chút chuyện, trêu đến tốt. Phí thần hiệu trưởng hớn hở ra mặt nói. Tần Kiêu, ngoặc kép chấm chấm. Hiệu trưởng, người đây là khen ta vẫn là tổn hại ta đây. Ha ha ha, ta chỉ nói là, thời cơ này vừa vặn, ngươi có biết hay không? Hàng năm lúc này, phế tinh bên trên võ học tông sư đều sẽ tiến vào tông sư mật điện ở trong học tập võ kỹ đi. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Thế nhưng là ta bị cấm túc a, không thể ra Thừa Dương thị. Tông sư mật điện không gian trùng điệp cổng, ngay tại Thừa Dương thị bên trong. Thế nhưng là ta không thể tham dự vào hành động quân sự lên đi. Cái này có tính không hành động quân sự? Không tính, đây là giới giáo dục hành động. Phí thần nói như đinh chém sát. Tần Kiêu nghe đến đó cũng cảm thấy có thể đi. Vậy ta liền đi. Tần Kiêu đáp ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,